Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể để cho nhân tâm cảnh nhu hòa, giống vậy có thể để cho nhân tâm sinh sát ý, rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia, đối Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt chán ghét, bọn họ hận Liễu Vô Tà lạm sát kẻ vô tội, chỉ có rất ít người, rơi vào yên lặng, tiến vào vô vọng hải tu sĩ, dĩ nhiên biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, Thiên Vương Thành, Thiên Sơn Giáo cùng tông môn liên hiệp cùng nhau, trinh phạt Liễu Vô Tà, không có tiến vào qua Không Ngông Thành tu sĩ, thì cho rằng Liễu Vô Tà quá mức máu tanh hung ác, mắt gặp là thật, chỉ nghe là giả. Chính là cái đạo lý này, Thiên Vương Thành ở truyền một cái tin tức, Liễu Vô Tà là lạm giết liền người, loại người này nên gặp phải vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Một bức họa, đem Liễu Vô Tà đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm, chính là từ chứng trong sạch, chứng minh Thiên Vương Thành những người này đáng chết, đây cũng không phải là cưới nháo, mà là đánh cưới gây danh nghĩa, thay Thiên Vương Thành đòi lại một cái công đạo, từ bức họa bên trong thấm ra hung ác khí càng ngày càng nghiêm trọng. Bức họa này ẩn chứa tiên hoàng ý chí, có đạo người làm ác dấu hiệu. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua, cũng không thấy người của Khương gia, lần trước họa thuật chiêu thân, Khương Ngọc Lang bị phế tu vi, hai nhà hôm nay thủy hỏa bất dung, Liễu Vô Tà một mắt liền nhận ra, bức họa này xuất từ quỷ sư môn, là quỷ sư môn họa làm, có bút vẽ sao, Liễu Vô Tà hướng Viên gia bên kia nhìn sang, Viên Phong Nam lập tức an bài người, cho Liễu Vô Tà chuẩn bị ra vẽ còn có giấy vẽ cùng với bút vẽ. Không tới mấy hơi thở thời gian, Viên gia chuẩn bị thỏa đáng, Viên Phong Sơn đem giá vẽ đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giấy vẽ đã chiếc ở phía trên, tự tay đem bút vẽ đưa cho Liễu Vô Tà. Chú ý, trước khi rời đi, Viên Phong Sơn âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn chú ý đối phó. Hắn muốn làm gì? Chung quanh những người đó đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà muốn ngay trước mọi người vẽ tranh? Rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia, rồi rít chen đến phụ cận, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Lần trước họa thuật chiêu thân, phần lớn người không có thể tham gia. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ thảm thiết, Liễu Vô Tà mượn họa thuật chiêu thân. Đại sát tứ phương, Thiên Vương Thành bức họa này, tràn ngập u ám, độc ác, hung ác, mặt trái cùng tất cả năng lượng, muốn hóa giải, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, những năng lượng này, dần dần chuyển đổi thành đôi Liễu Vô Tà sát ý, để cho hắn, biến thành người người được mà giết thứ bại hoại. Linh Lung Thư Viện một tên thánh tử mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy lo âu, coi như Liễu Vô Tà vẽ ra yêu nghiệt đi nữa họa tới. Muốn phá giải những năng lượng này, không phải như vậy dễ dàng, tay cầm bút vẽ. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà bắt đầu vẽ tranh, tất cả người dừng lại nghị luận, không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà trước mặt giấy vẽ. Liễu Vô Tà nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp, dần dần truyền ra, đã sớm không phải bí mật gì, bút vẽ rơi vào trên giấy vẽ, thi triển chính là thất hoành thất túng phương pháp, sử dụng một khắc kia, bốn phía vang lên từng cơn tiếng kinh hô, theo bút vẽ không ngừng múa, trên giấy vẽ xuất hiện dấu vết càng ngày càng nhiều, kỳ quái, Liễu Vô Tà khắc vẽ nội dung tựa hồ cùng Thiên Vương Thành lấy ra bức họa giống nhau như đúc. Bên ngoài sân những tu sĩ này đầu óc mơ hồ, xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì. Liễu Vô Tà trên giấy vẽ xuất hiện nội dung cùng Thiên Vương Thành bộ kia bức họa cơ hồ giống nhau như đúc, có thể nói là một cái mô bản khác vẽ ra. Đừng nói những tu sĩ này xem không hiểu, liền Viên gia, Bích Giao Cung còn có Thiên Vương Thành cũng xem không hiểu, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao phải bắt chước Thiên Vương Thành bức họa. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, không tới thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà thu hồi bút vẽ, rốt cuộc khắc vẽ xong thành, cùng đám người đoán như nhau, Liễu Vô Tà trong tranh nội dung, cùng Thiên Vương Thành trong tranh nội dung, hoàn toàn nhất trí, bất đồng duy nhất phải, Liễu Vô Tà bức họa bên trong, cũng không có quá nhiều giết hại khí, Liễu Vô Tà cầm lên bức họa, đưa tay một chiêu, trước mặt bức họa bay lên, rơi vào Thiên Vương Thành bức họa trước mặt, hai giống như bức họa, giống như là hai bộ khuôn mặt, cách nhau một trượng chừng khoảng cách, lẫn nhau đối mặt, mọi người ở đây không rõ cho nên một khắc kia. Một cổ hào nhiên chính khí, lấy Liễu Vô Tà bức họa là trung tâm, đem tất cả mặt trái tâm trạng, quét một cái sạch, kim quang bao phủ, nhân quả tuần hoàn, âm dương thay nhau, Liễu Vô Tà bức họa bên trong, dung hợp tất cả loại thiên địa pháp tắc, Thiên Vương Thành bức họa bị chiếu cố sau đó, xuất hiện một màn quỷ dị, bên trong truyền ra đổi giọng, Thiên Vương Thành bị giết những trưởng lão kia còn có đệ tử. Lại dập đầu cầu xin tha thứ, ta có tội, ta có sai, ta nguyện ý dùng cả đời thời gian sám hối phạm vào tội nghiệp. Mới vừa rồi Thiên Vương Thành bức họa ở giữa những thanh âm kia vẫn là u ám, mặt trái hung ác, thời gian đảo mắt công phu toàn bộ thay đổi, Liễu Vô Tà bức họa ở giữa Thiên Vương Thành trưởng lão giống vậy đang sám hối khẩn cầu Liễu Vô Tà tha thứ. Thình lình một màn để cho tất cả người thất kinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà lại có thay trời đổi đất năng lực, thông qua bức họa, thay đổi người khác ý chí. Hắn là làm sao làm được? Kinh hãi nhất vẫn là Viên gia, bọn họ mới là họa thuật thế gia. Giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà mới thật sự là họa thuật đại sư. Ngay sau đó, Thiên Vương Thành bộ kia bức họa, mình bốc cháy, tất cả mặt trái tâm trạng, biến mất vô ảnh vô tung, mới vừa rồi ảnh hưởng mọi người hung ác khí, thoáng qua biến mất, chỉ còn lại Liễu Vô Tà bức họa này xem, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Bức họa ở giữa Thiên Vương Thành trưởng lão còn có đệ tử vẫn ở chỗ cũ dập đầu cầu xin tha thứ. Một màn này rơi vào Thiên Vương Thành cao tầng trong mắt, rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà làm như vậy tương đương với hoàn toàn đắc tội Thiên Vương Thành, để cho Thiên Vương Thành trưởng lão cùng đệ tử ngay trước mọi người cho hắn dập đầu nhận sai, không thể nghi ngờ là đánh Thiên Vương Thành bạt tay. Trước gặp gỡ quan nhà thời điểm, Liễu Vô Tà cũng đã nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu là cưới nháo vậy thì mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, đối phó quan nhà dùng là Hồng Loan động tâm, đối phó Thiên Vương Thành dùng là bọn họ tự cầm ra bức họa. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có mượn những lực lượng khác. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám để cho chúng ta Thiên Vương Thành trưởng lão quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thiên Vương Thành đệ tử không nhìn nổi, sử dụng khí thế cường đại, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây. Kính người người, người hằng kính, người giết người, người hằng giết liền. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, tràn lên tất cả khí thế, không cách nào đến gần hắn chút nào. Một phen giải thích bức họa này hàm nghĩa là Thiên Vương Thành trưởng lão giết hắn ở phía trước, tự giết người ở phía sau, nơi này là Viên gia, Ninh Trì bọn họ lại đang Liễu Vô Tà sau lưng, Thiên Vương Thành đệ tử còn không dám ngay trước mọi người ra tay. Liễu Vô Tà không có để ý Thiên Vương Thành đệ tử kêu gào, tiếp tục đi về phía trước, lần này tốc độ chạy nhanh hơn rất nhiều. Thiên Vương Thành cũng đứng ra, vậy Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Huyết Vụ tự còn có Linh Lung Thiên sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Bất chi bất giác, rước dâu đường xuất hiện vi diệu biến hóa, những cái kia cùng Liễu Vô Tà không thù không oán tông môn đứng ở rước dâu đường bên trái, xem Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia cùng tông môn thì đứng ở bên phải, xuyên qua Thiên Vương Thành chỗ khu vực phía trước đứng mười mấy tên Huyết Vụ tự đệ tử. Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, Huyết Vụ tự một tên đệ tử lòng bàn tay xuất hiện một khối màu máu hồng ngọc, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, màu máu hồng ngọc trôi lơ lửng ở rước dâu trên đường. Trong phút chốc, một đạo màu đỏ như máu bóng người ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Huyết Phật Đà, hai bên những tu sĩ kia phát ra một hồi kêu lên. Huyết Vụ tự phân là hai cái hệ phái, một phần chia đệ tử lấy huyết tu luyện, loại tu luyện này phương pháp tốc cực nhanh, ngoài ra một loại cùng người bình thường tu luyện kém không nhiều. Xuất hiện Huyết Phật Đà chặn lại Liễu Vô Tà đường đi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu ở bước chân, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Huyết Phật Đà. Liễu Vô Tà, nghe nói ngươi tìm hiểu nhân quả thuật, am ngưng Phật đạo chân lý, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục trước mặt Huyết Phật Đà, liền có thể tiếp tục đi tới. Huyết Vụ tự đệ tử thậm chí lười được dùng cưới nháo tới làm lấy lệ, trực tiếp cho Liễu Vô Tà xuống chiến thuật. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Huyết Vụ tự mấy tên đệ tử, phát hiện Tử Giáp đại sư lại cũng ở đây, cũng không mở miệng nói chuyện. Nói chuyện Huyết Vụ tự đệ tử cả người thả ra cực mạnh máu tanh lực, hẳn hàng năm hấp thu máu tươi tu luyện. Liễu Vô Tà, người này kêu Đồ Tể Tay Máu, là nhân vật hung ác, nghe nói hắn Phật võ song tu, ngươi muốn chú ý. Yến Mĩnh Văn lúc này âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm liên quan tới tất cả đại siêu nhất lưu tông môn thánh tử danh sách, căn bản tất cả đại tông môn đều có nắm giữ, bao gồm Liễu Vô Tà tư liệu đã sớm đưa tới tất cả đại tông môn cao tầng trong tay. Đồ Tể Tay Máu đi lên liền cho Liễu Vô Tà ra một cái thiên đại vấn đề khó khăn, nếu như không thuyết phục được Huyết Phật Đà, vậy hắn chỉ có thể dừng bước như vậy. Từng trận kỳ quái phản âm từ Huyết Phật Đà trong miệng truyền ra, chung quanh những người đó nghe được chóng mặt, một ít tu vi hơi thấp tu sĩ lại xuất hiện thần trí thác loạn dấu hiệu, đây là Huyết Phật mười kinh thư. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, liền những cái kia tiên hoàng cảnh trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng, chẳng ai nghĩ tới Đồ Tể Tay Máu lại có thể nắm giữ thất truyền đã lâu Huyết Phật mười kinh thư. Lời đồn đãi mười kinh bên trong sách ghi chép tất cả loại Phật tộc đạo thuật, trong đó có liên quan tới nhân quả thuật hiểu, bất quá mười kinh thư ở giữa nhân quả thuật cùng Liễu Vô Tà lĩnh ngộ nhân quả thuật trên bản chất còn có cực lớn khác biệt. Mười kinh thư ghi lại nhân quả thuật là thiện ác tự tại, một sát sinh, hai ăn trộm, ba tà dâm, bốn vọng ngữ, năm lượng lưỡi, sáu ác miệng, bảy khỉ tiếng nói, tám tham lam, chín sân khỏe, mười tà gặp, cùng bình thường Phật tộc đại lộ hoàn toàn ngược lại. Phật tộc kỵ sát sinh, kỵ ăn trộm, kỵ tà dâm, những thứ này ở mười kinh thư bên trong đều là có thể làm sự việc. Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm là như thế nào phá giải Huyết Phật mười kinh thư. Trôi lơ lửng trên không trung Huyết Phật Đà là Đồ Tể Tay Máu lợi dụng huyết ngọc diễn hóa ra tới, thừa kế hắn ý chí, muốn phá giải cũng không dễ dàng, khó trách những cái kia tiên hoàng cảnh cũng toát ra vẻ ngưng trọng, cửa ải này đổi lại là bọn họ muốn phá giải cũng không dễ dàng. Chẳng ai nghĩ tới Huyết Vũ tự nắm giữ huyết vật 10 kinh thư, ông điếu viết đô thị tác phẩm, phái nữ nhân vật một mực rất có đặc điểm, mỗi một cái đều rất có ý tứ, hình tượng, tình tiết thiết kế rất đầy đặn. Quyển sách này một như thường lệ kéo dài cái loại này phong cách, còn gia nhập cứng rắn hạch, bác sĩ ngoại khoa, kỹ thuật lưu nguyên tố. Chương 2477, thập đại chân lý. Huyết vật 10 kinh thư xuất hiện, hoàn toàn để cho rước dâu đường đổi được khó biết rõ đầu đuôi. Đây cũng không phải là một chàng tiệc cưới, mà là một chàng nhằm vào Liễu Vô Tà âm mưu. Những cái kia nhằm vào Liễu Vô Tà tông môn, âm thầm liên hiệp, mượn rước dâu đường, cho hắn chế tạo tất cả chồng đai phiền, hơi lơ là, liền sẽ trúng bọn họ vòng bộ. Huyết Vũ tự, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá lấn hiếp người quá đáng. Yến Vĩnh Văn không nhìn nổi, dày Huyết Vũ tự cách làm, chung quanh những tu sĩ kia rối rít gật đầu. Trước mặt quan nhà, Thiên Vương Thành, mặc dù xấu xa, ít nhất không có hèn hạ như vậy. Huyết Vũ tự không có bất kỳ ngăn che, trực tiếp nói rõ, hôm nay chính là để cho Liễu Vô Tà khó chịu. Yến trưởng lão, cái này là môn hạ đệ tử lẫn nhau so tài, nói tiên luận đạo thôi, các ngươi có phải hay không quá mức đại kinh tiểu quái. Nếu như Liễu Vô Tà thừa nhận Phật pháp không bằng chúng ta Huyết Vũ tự, chúng ta từ làm thả hắn đi qua, sẽ không đả thương liền lẫn nhau hòa khí. Huyết Vũ tự trưởng lão đứng lên, cười tủm tỉm nói, trong lời nói mang gai, rõ ràng là bọn họ khiêu khích ở phía trước, lại nói thành đệ tử lẫn nhau so tài, ai sẽ ở trên hôn lễ nói tiên luận đạo, cái này không nói rõ trước khi Dễ Viên gia cùng Bích Giao cung không dám động giận sao? Huyết Vũ tự ước gì Bích Giao cung hướng bọn họ làm khó dễ, như vậy tiệc cưới liền không cách nào tiến hành tiếp, đến lúc đó mất mặt vẫn là Liễu Vô Tà. Tiệc cưới muốn tiến hành tiếp, chỉ có hai loại có thể, thứ nhất, Liễu Vô Tà nhận thua, hậu quả chính là gặp phải vô số người nhạo báng, thứ hai, hung hãn đánh lại, để cho tất cả mọi người biết đắc tội hắn hậu quả. Yến Vĩnh Văn đang phải phản kích, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại, nếu Huyết Vũ tự muốn nói tiên luận đạo, vãn bối không dám không nghe theo. Ngày hôm nay chúng ta liền thật tốt bàn về Phật pháp chân lý. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua Huyết Vũ tự cao tầng, cùng với đồ tể tay máu, giọng đúng mực, đối mặt Huyết Vũ tự hùng hổ dọa người, ung dung tiếp, hắn biểu hiện càng nóng nảy, càng tức giận, ngược lại thì chúng bọn họ nữ liền kế, rửa tay lắng nghe, đồ tể tay máu ngồi xếp bằng xuống, muốn nghe một chút, Liễu Vô Tà như thế nào phá giải 10 kinh thư, Phật tộc có thập đại chân lý, 10 kinh thư có thập đại sát nghiệt, ai cao ai thấp, bằng vào đối Phật tính lĩnh ngộ. Năm đó Huyết Phật một lần vượt qua Phật giới, cần phải đem Phật giới nhất thống, cho đến Phật tộc một vị đại năng ra tay, bị thương nặng Huyết Phật Đà, mới cứu vớt Phật giới, tên này Phật tộc đại năng, sau đó sáng lập một bản Phật môn tinh yếu, Liễu Vô Tà từ Bát Khổ đại sư trong trí nhớ, từng đọc qua một ít, không phải rất nhiều, mượn lần này cơ hội, thật tốt sửa sang lại một phen. Chung quanh những người đó rối rít ngồi xuống, chàng này Phật đạo đánh cờ, khẳng định không thể thời gian ngắn kết thúc. Một chàng tiệc cưới, xem ra một ngày thời gian thì không cách nào hoàn thành. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt vào trên đầu gối, giống như lão hòa thượng nhập định. Phật viết, đắng tụ, vô thường, vô ngã, không tính, nghiệp lực, nhân quả, nguyên nhân, trung đạo, bản nhược, niết bàn. Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, vừa vặn đối ứng 10 kinh thư ở giữa thập đại sát nghiệt. Đồ tể tay máu trong mắt co rúm một cái, hắn mặc dù tu luyện huyết Phật thuật, nhưng đối với Phật môn kinh thư, hắn cũng có qua điều nghiên. Liễu Vô Tà nói Phật môn thập đại tinh yếu, hắn hơi có nghe đồn, đám người không cắt đứt Liễu Vô Tà, mà là nhắm mắt lại, hấp thu Liễu Vô Tà mới vừa rồi đoạn văn này hàm nghĩa. Đây là Phật pháp tổng cương, cần phải cẩn thận tính toán, nhất là sau cùng bàn nhược cùng niết bàn lại là cao thâm khó lường. Đối diện Huyết Phật Đà đi theo ngồi trung hạ, thập đại sát nghiệt chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, mệnh nếu như đợi quen thuộc, thường chỉ sẽ thưa thớt, đã sinh đều có đắng, ai có thể gửi không chết. Liễu Vô Tà đột nhiên than thở một tiếng, đây chính là hắn trước đây không lâu lĩnh ngộ bát khổ khó khăn. Phật tộc chân lý thứ nhất tinh yếu, chính là bát khổ, vậy gọi là đáng tụ, giống như Phật âm lượn lờ, chào hướng Liễu Vô Tà thập đại sát nghiệt, bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào đến gần mình chút nào. Đây là Phật đạo tỷ đấu, nơi có tiên thuật, không tạo được bất kỳ tác dụng, ai Phật pháp cao, liền tăng thêm một bậc, đấu Phật đã bắt đầu, không đường quay đầu lại. Huyết Phật Đà gặp phải áp chế sau đó, thả ra một đoàn yêu dị huyết quang. Thập đại sát nghiệt lần nữa cuộn sạch Liễu Vô Tà, đồ tể tay máu vậy không nhàn rỗi, ngồi ở một bên, trên mình Phật quang đại tác, bất quá trên người hắn phóng thích ra Phật quang, lại là màu đỏ như máu, không giống như là Liễu Vô Tà bên người Phật quang, giống như màu vàng sáng mờ, đem hắn bao phủ lại, một tôn cường đại Phật Đà kim cương, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà sau lưng, đây là kim cương hộ pháp, ngày đó ở minh tâm trong vách, xuất hiện qua một lần, thấy kim cương hộ pháp một khắc kia, trong sân tất cả người, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù đám người không hiểu Phật pháp đại lộ, nhưng là bọn họ vô cùng rõ ràng, có thể cho gọi ra tới Kim Cương hộ pháp, tuyệt đối là Phật tộc đại năng. Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, lại đối Phật tộc đại lộ nắm giữ như vậy sâu sắc, hắn rốt cuộc là nhân tộc vẫn là Phật tộc? Chung quanh những tu sĩ kia toát ra vẻ nghi hoặc, nếu như Liễu Vô Tà là Phật tộc, nhưng cũng nói được, trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà là thật nhân tộc, vô thường không diệt, thế gian đều là vạn tượng đều là vĩnh hằng được từ ở. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, giọng không nhanh không chậm, đây là Phật pháp tinh yếu, chương 2, vô thường, giỏi một cái thế gian đều là vạn tượng đều là vĩnh hằng được từ ở. Trong sân còn có số ít tu sĩ, hiểu sơ một ít Phật pháp, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một phen, đối bọn họ dẫn dắt rất lớn, thậm chí có người, tại chỗ đột phá tu vi, chào hướng Liễu Vô Tà thập đại sát nghiệt, lần nữa lui về phía sau một bước. Trước đây không lâu, thập đại sát nghiệt đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây. Cái này mới qua bao lâu, thập đại sát nghiệt liền lui về sau hết mấy bước, đồ tể tay máu sắc mặt âm trầm đáng sợ, đột nhiên cầm ra một quả màu máu xá lợi, bóp vỡ sau đó, rót vào đến huyết Phật Đà trong thân thể, nhất thời gian, huyết Phật Đà phóng thích ra huyết quang càng tăng lên, một ít tâm trí nhỏ yếu hạng người, bị thập đại sát nghiệt ảnh hưởng, lại sinh lòng ma khí, đứng lên hướng người bên người ra tay, không muốn nhìn về phía huyết Phật Đà, một bên những cái kia trưởng bối, để cho bọn họ nhắm mắt lại, không nên nhìn xem huyết Phật Đà, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Sau khi nhắm mắt, trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động ma khí, lúc này mới chậm rãi áp chế xuống, nguy hiểm thật, những cái kia tâm trí không kiên định hạng người, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, một chàng Phật đạo tỷ đấu, lại có thể ảnh hưởng đến người chung quanh, quả thực hiếm thấy. Trải qua đáng tụ cùng vô thường sau đó, lại cũng không có người dám coi thường Liễu Vô Tà, bao gồm huyết vụ tự cao tầng ở bên trong, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy tò mò còn có kính sợ. Đấu pháp vẫn còn tiếp tục, muốn hoàn toàn đánh bại 10 kinh thư ở giữa thập đại sát nghiệt. Chỉ dựa vào cái này hai đại Phật đạo chân lý, còn xa xa không đủ, hết thảy chư hành vô thường, hết thảy pháp vô ngã, niết bàn mất đi, Liễu Vô Tà thanh âm vang lên lần nữa, đây là Phật pháp tinh yếu, chương 3, vô ngã. Trong lòng vô ngã, mới biết dùng chúng ta tim không lo ngại cố thủ làm người danh giới cuối cùng. Vậy sẽ để cho chúng ta quên mất thế sự rối bời. Tâm vô tạp niệm chuyên chú làm mình chuyện nên làm. Trong lòng cố chấp tại, ta, người rất dễ dàng lo được lo mất, lo lắng bất an, thuộc về thuận cảnh tắm ánh mặt trời liền hớn hở ra mặt. Hớn hở vui mừng, gặp thất bại liền ủ rũ cúi đầu, oán trời trách người, mà trong lòng không người ta nhưng ổn định như thường. Trước núi lớn sụp đổ mà không biến sắc, tâm vô bàng vụ, có thản nhiên, thất chi rừng rưng. Không buồn không sợ, không thích không bi, đây chính là vô ngã chân lý. Tiếng nói vừa dứt, thập đại sát nghiệt lần nữa lui về phía sau một bước. Mới vừa rồi hình thành cuồn cuộn đợt khí, bị Liễu Vô Tà vô tình đè xuống, Liễu Vô Tà quanh thân trên dưới, phóng thích ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, đáng sợ hơn một màn, xuất hiện, ở Liễu Vô Tà nơi mi tâm, lại xuất hiện một cái, đề chữ, xuất hiện một khắc kia, vạn Phật hạ xuống, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, xuất hiện đếm không hết Phật Đà, bọn họ có lớn có nhỏ. Hơi lớn như kim cương, có chút nhỏ như con kiến, bọn họ bị Phật pháp tinh yếu ảnh hưởng, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thả ra từng cơn Phật âm, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Phật giới, một tòa cũ nát tháp lầu trên, treo một tôn bể dâu lại cổ xưa thần chung, bỗng nhiên, yên lặng mấy trăm ngàn năm Phật chuông chợt vang lên, hơn nữa một vang liên tục 10 hạ, Phật chuông vang, Phật tổ ra, toàn bộ Phật giới, giống như xảy ra một tràng siêu cấp động đất, vô số Phật tộc đại năng xuất quan. Tìm xuất thế người, tìm lần toàn bộ Phật giới, phát hiện Phật giới cũng không ra đời em bé, trải qua hơn tên Phật tộc đại năng suy diễn, cuối cùng cho ra, đưa tới Phật chuông vang lên lại là bên ngoài lực lượng. Nói cách khác, có người ngoài tìm hiểu Phật gia trí cao vô thượng chân lý. Mau tìm Phật tộc người có duyên, một đạo cổ xưa thanh âm, từ Phật giới chỗ sâu truyền ra, vô số Phật tộc động lực, bọn họ rời đi Phật giới, đi 3000 thế giới, tìm tinh thông Phật tộc chân lý người, ngồi ở rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia, đã chết lặng. Thập đại sát nghiệt lần nữa lui về phía sau, theo vạn Phật hạ xuống, tạo thành lôi cuốn thế, đem thập đại sát nghiệt bao vây lại, huyết Phật chùa tất cả người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, bọn họ nghìn tính vạn tính, không có coi là đến Liễu Vô Tà tinh thông Phật tộc thập đại chân lý. Đối với chung quanh hết thảy, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đã sớm tiến vào quên mình trạng thái, vô không vô ngã, sắc tức là không, không tức là sắc, vạn pháp đều là không. Liễu Vô Tà nói tiếp, đây là Phật pháp tinh yếu. Chương 4, không tính, cái gọi là không tính, cũng không phải là chỉ tồn tại đồ bỗng nhiên đổi được không tồn tại, mà là chỉ hết thảy sự vật tồn tại, là không tự tính, không có không thay đổi bất diệt thật thể, cho nên không tính mới là thực tướng. Một lần nữa Phật quang phổ chiếu, Liễu Vô Tà sau lưng kim cương hộ pháp, đột nhiên mở ra hai tròng mắt, Phật mở mắt, chung quanh những cái kia tiên tôn cảnh, phát ra một tiếng thét kinh hãi, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Kim cương hộ pháp nhưng thật ra là một loại ý thức hình thái, cũng không phải là chân thực. Mấy trăm ngàn năm qua, chỉ có Phật giới một vị Phật tổ cho gọi ra tới chân chính kim cương hộ pháp. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng kim cương hộ pháp chỉ là hư ảo, cũng không phải là thật thể. Thẳng trắng một chút nói, hù dọa một chút người còn có thể, không có năng lực công kích. Phật mở mắt sau đó, ý nghĩa kim cương hộ pháp có tỉnh lại dấu hiệu, thậm chí sẽ hóa là thật thể, canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Có thể là mọi người thần kinh đã chết lặng, không có ai lên tiếng cắt đứt Liễu Vô Tà, thậm chí mong mỏi Liễu Vô Tà giảng giải càng đâu vơ pháp tinh yếu. Từ nơi này chút tinh yếu bên trong, bọn họ hút lấy quá nhiều kinh nghiệm, tu luyện tới cuối cùng, vạn pháp đồng quy, cùng Liễu Vô Tà mới vừa nói vạn pháp đều là không một cái đạo lý. Mọi thứ đem không đi, chỉ có nghiệp tùy thân, đây là Phật pháp tinh yếu ở giữa. Chương 5, nghiệp lực, cái gọi là nghiệp lực tức là chúng ta kiếp này hết thảy thiện ác hành vi, có thể dưới ảnh hưởng một đời lực lượng, lập tức cố gắng, vừa có thể cải thiện tương lai kết quả nguyên nhân, lại có thể thay đổi đi qua đã trồng xuống nhân mà hiện tại sắp kết quả điều kiện. Đây chính là sửa đổi vận mệnh. Chương 2478, đời người vô thường. Toàn bộ rước sâu đường, rơi vào yên tĩnh như chết, liền huyết vụ tự cao tầng, giờ phút này lại không nói ra lời. Bọn họ điều nghiên Phật pháp mấy chục ngàn năm, lại có thể không bằng một cái nho nhỏ hậu bối. Ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện huyết Phật Đà, thân thể truyền tới nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Phật pháp trong tỷ đấu, Liễu Vô Tà tăng thêm một bậc, ngồi ở một bên Đồ Tể tay máu trong mắt âm trầm đáng sợ. Những năm này đấu Phật bên trong, mình chưa bao giờ thua qua. Hắn không cam lòng, cắn bể ngón tay mình, lăng không khắc họa từng đạo màu máu dấu vết, chui vào huyết Phật Đà bên trong, hút lấy những thứ máu này sắc dấu vết. Sau đó huyết Phật Đà càng thêm yêu dị, thả ra nhàn nhạt tà ma khí. Đồ Tể tay máu, người ăn gian, lại dùng máu tươi của mình nuôi huyết Phật Đà, đây là ma tộc hành vi. Một bên Bích Giao Cung thánh tử không nhìn nổi, không nghĩ tới huyết vụ tự không biết xấu hổ đến trình độ cao nhất, vì ngăn cản cuộc hôn lễ này, tất cả loại hèn hạ hạng thấp kém thủ đoạn cũng thi triển ra. Những tông môn khác ngậm miệng không nói, đây là huyết vụ tự cùng Bích Giao Cung ân oán giữa bọn họ, chẳng muốn tham dự. Đạt được Đồ Tể tay máu máu tươi bồi bổ, huyết Phật Đà khí thế đại thịnh, phóng thích ra sáng bóng, lần nữa hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. A Di Đà Phật. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng kim cương hộ pháp đột nhiên mở miệng nói chuyện, nói ra một tiếng Phật hiệu, tạo thành vạn trượng kim quang, giống như một tôn màu vàng khôi giáp, đem Liễu Vô Tà vững vàng bảo vệ. Huyết Phật Đà phóng thích ra huyết quang, bị kim cương hộ pháp để chặn lại. Liễu Vô Tà thân thể không nhúc nhích tí nào, hai bên lần nữa giằng co. Liễu Vô Tà muốn đánh bại huyết Phật Đà, chỉ dựa vào những thứ này Phật pháp tinh yếu còn xa xa không đủ. Yến Minh Văn các người một mặt vẻ lo âu, huyết vụ tự lần này rõ ràng đến có chuẩn bị. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói, như lai thành đăng giác, chúng sanh rơi ba đồ, đều là không ra nhân quả ra, bởi vì, chính là nguyên nhân, cũng gọi nhân duyên, quả, chính là kết quả, cũng gọi quả báo. Chúng ta phàm là một chuyện, nói một câu, thậm chí động một cái ý niệm đều là loại bởi vì. Theo hắn thiện ác tính chất và phân lượng đều có thích đáng kết quả ở phía sau. Sớm muộn dù sao phải do mình đã bị, khái quát nói, loại thiện bởi vì được phúc quả, loại ác bởi vì được đau khổ. Đây là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ không lâu lớn nhân quả thuật, trải qua đủ loại khổ nạn, rốt cuộc để cho hắn lĩnh ngộ Phật tộc chí cao vô thượng Phật thuật. Một phần là Bát Khổ đại sư công lao, một phần là mình siêu cường sức lĩnh ngộ, nhân quả lực tạo thành không cách nào vô tướng quy luật, giống như vạn pháp đồng huy, đem ép hướng mình màu máu sáng bóng toàn bộ tung bay ra ngoài. Ông ông ông, không gian truyền tới từng cơn nổ minh tiếng. Huyết Phật Đà thân thể thoáng một cái suýt nữa bị nhân quả lực đụng bay. Thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu. Phốc, Đồ Tể tay máu phun ra một ngụm máu tươi. Huyết Phật Đà bị thương, liên đới hắn đi theo cùng nhau bị thương tổn. Huyết vụ tự cao tầng sắc mặt hơn nữa âm trầm. Nếu như Đồ Tể tay máu võ đạo tu vi trên bại bởi Liễu Vô Tà, bọn họ ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác bại bởi bọn họ am hiểu nhất Phật pháp chi đạo. Quan nhà cũng tốt, Thiên Vương Thành cũng được. Bọn họ cũng thua ở mình sở trường lãnh vực. Nhân quả lực trải qua hồi lâu không ngừng, Liễu Vô Tà không có ý định cho huyết Phật Đà bất kỳ đánh lại cơ hội. Mở ra hai tròng mắt, sát cơ nồng nặc, bao phủ khắp nơi, như gặp nguyên nhân lý, ngu si thì không sinh, cho nên hết thảy lực, chỉ cần phải nói người tiếng nói, trên thế gian không có độc tích chữ tính đồ, cũng không có thường ở không đổi đồ, hết thảy đều là nhân duyên và hợp sanh dạy, đây là Phật pháp tinh yếu bên trong. Chương 7, nguyên nhân, duyên tới duyên đi, đời người vô thường, cho nên hết thảy đều có thể thay đổi, xấu có thể thay đổi xong. Tốt vậy, có thể đổi xấu xa, mà nó hướng cái gì phương hướng thay đổi, quyết định bởi tại chúng ta sáng tạo dạng gì điều kiện. Trồng là cái gì bởi vì, vừa vặn theo trước mặt nhân quả đối ứng lên, loại thiện bởi vì, được thiện quả, đứng ở hai bên những tu sĩ kia, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ bị Liễu Vô Tà siêu phàm Phật pháp tinh yếu khiếp sợ tột đỉnh. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là một cái yêu nghiệt à. Ngồi ở xa xa Thương Vân Kiếm Tông cao tầng liên tục khen ngợi một phen Phật ngữ, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Hôm nay tiệc cưới kết thúc, toàn bộ Tiên La vực phỏng đoán sẽ tung lên một hồi Phật triều, nhất là Liễu Vô Tà mới vừa nói ra những cái kia giáo lý nhà Phật tinh yếu đã bị người âm thầm chép xuống. Sau khi trở về từ Từ Điều Nghiên, không có để ý bốn phía tiếng nghị luận, Liễu Vô Tà không định cho Huyết Phật Đà đánh lại cơ hội. Lần nữa dương ra nói, thường là một bên, vô thường là một bên, thường vô thường là bên trong, không màu vô hình, không minh rốt nát, là tên bên trong đạo chư pháp thực xem, ta là một bên, vô ngã là một bên, ta vô ngã là bên trong, không màu vô hình, không minh rốt nát, là tên bên trong đạo chư pháp thực xem, đây là Phật pháp tinh yếu ở giữa. Chương 8, Trung Đạo, bên trong đạo tư tưởng chính là không có dung và trí khôn. Có thể trực tiếp khế nhập thế gian thực tướng, người bình thường bởi vì thường cầm tốt xấu xa, có không, đắng vui, được mất, ân oán, người ta, sống chết, phân được rất rõ ràng, vì vậy không thể sống được an tâm tự tại, đây chính là thiếu thiếu bên trong đạo không câu nệ trí khôn. Kinh khủng Phật văn, từ trên trời hạ xuống, giống như là một đạo bền chắc không thể phá được lồng giam. Đem Huyết Phật Đà nhốt tại chỗ, mới vừa rồi Liễu Vô Tà vẫn còn bị động tình cảnh. Bị Huyết Phật Đà áp chế tấn công, tình huống bây giờ trái ngược. Liễu Vô Tà do thủ chuyển công, bắt đầu áp chế Huyết Phật Đà, ngắn ngủi thời gian trung trà, chiến cuộc xảy ra biến hóa long trời lở đất, đám người nghe được như mê như say, Phật tộc thập đại chân lý, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lớn, tràn đầy cao vút cùng cảm xúc mạnh mẽ, theo Phật văn xuất hiện, trong sân thế cục, một lần đẩy tới cao nhất chiều, hơn kinh giống như cành lá, bàn nhược giống như rễ cây, không học bàn nhược ba la mật đa, chứng được cao nhất đang cùng bồ đề. Không có thị sử, bàn nhược ba la mật đa có thể sinh chư Phật, là chư Phật mẫu, đây là Phật pháp tinh yếu ở giữa. Chương 9, bàn nhược đối với chúng ta người bình thường đời người tới xem. Chính là muốn xem không hết thảy danh lợi, vứt bỏ tự mình cố chấp, không muốn luôn là tim xem bên ngoài, mà muốn khai thác từ lòng trí khôn bảo tàng, đối mặt khắp nơi đều có dẫn dụ chúng ta đi về phía đường rẽ nơi phồn hoa. Muốn thời khắc đề phòng, lúc nào cũng xem chiếu mình, chúng ta liền sẽ dần dần chưa từng có sai rồi. Quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu vạn Phật đọc bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Từng trận Phật âm, tạo thành thiên địa gông xiềng, đem Huyết Phật Đà quấn quanh, bất luận đồ tể tay máu nếu như điều khiển, Huyết Phật Đà đều không cách nào tránh thoát thiên địa gông xiềng. Máu tươi theo đồ tể tay máu khóe miệng tuột xuống, không có ai đồng tình bọn họ, là hắn đối Liễu Vô Tà động sát cơ, mới có một màn kế tiếp, Huyết Vụ tự cao tầng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trừ không phải bọn hắn Phật pháp thuật, càng hơn Liễu Vô Tà một nước. Thập đại chân lý đã nói ra chín nói, coi như là Phật tổ tới, vậy không thay đổi được hôm nay cách cục, không sinh không chết, không sinh bất diệt, đây chính là Phật pháp tinh yếu. Chương 10, Niết Bàn. Người bình thường lầm cầm Niết Bàn làm chết ý, thật ra thì Niết Bàn không phải tử vong, mà là cùng tử vong hoàn toàn bất đồng siêu thoát cảnh giới. Là một cái vĩnh hằng sinh mạng, viên mãn thế giới, không hối hận đi qua, không minh tìm tương lai, chỉ là châm vững chắc tại hiện trường cuộc sống ở hiện tại bên trong. Đây chính là Niết Bàn, thập đại chân lý nói cho chúng ta. Muốn cách, đắng, mới có thể được an vui, nên biết, vô thường, mới có thể có hy vọng, phải hiểu, vô ngã, mới có thể dung nhập vào đại chúng, muốn minh, không tính, mới có thể chân không hay có, muốn tiêu, ác nghiệp, mới có thể đẹp người lương thiện sinh, muốn thức, nhân quả, mới có thể cam tâm tình nguyện, muốn thấu, nguyên nhân, mới có thể chân tướng rõ ràng, muốn hành, bên trong đạo, mới có thể an thân lập mệnh, muốn chứng, bản nhược, mới có thể tự do tự tại, muốn viên mãn, niết bàn, mới có thể kết quả đời người. Mỗi một loại chân lý, tràn ngập mênh mông trí khôn, bất luận là Phật giới, vẫn là nhân tộc, bọn họ tuân theo đều là cái này thập đại chân lý. Phật giới tiến hành sửa sang lại, biến thành Phật gia tinh yếu, rắc rắc, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng rắc rắc, đem đám người thần kinh từ khiếp sợ trong đó kéo về thực tế. Ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện Huyết Phật Đà, chợt nổ tung, không chịu nổi Phật văn dây dưa, hóa là vô số huyết văn mảnh vỡ, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, lặng lẽ đem những thứ máu này văn quy luật chiếm đoạt đi vào. Lớn mạnh mình Phật giới, đạt được huyết văn bồi bổ, Phật giới tràn ngập hai cổ hơi thở, hai cổ lực lượng lẫn nhau dây dưa, tạo thành mới tinh Phật văn, tiếp tục chiếm cứ ở Phật giới bên trong, hoa, búng máu tươi lớn, từ đồ tể tay máu trong miệng phun ra, trên mặt nhất thời uể oải, coi như không chết, đồ tể tay máu căn bản cũng vứt đi, tu vi nhất định một tả ngàn dặm, Huyết Phật Đà là hắn bổn mạng máu tươi chế tạo ra tới. Huyết ngọc vừa vỡ, đưa đến hắn tinh khí thần toàn bộ bị tổn thương, không có ai đồng tình hắn. Hết thảy các thứ này là hắn lỗi do tự mình gánh. Bóc bóc bóc, bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay, cảm ơn Liễu Vô Tà một phen đặc sắc diễn giảng, thập đại chân lý, để cho bọn họ tu được ích lợi lương nhiều, liền những cái kia tiên hoàng cảnh, đối Liễu Vô Tà cũng đầu tới đây ánh mắt kính sợ. Những đạo lý này, loài người cũng hiểu, ví dụ như Phật tộc trung đạo, loài người thích gọi trung dung chi đạo, Phật tộc vô thường, loài người gọi là đại trí nhược ngu, Phật tộc nhân quả, loài người gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà hoàn mỹ đem hai người kết hợp chung một chỗ. Mỗi một chữ, vừa có Phật tộc tinh yếu, cũng có người tộc trí khôn. Viên Phong Sơn hung hăng quơ múa cánh tay một cái, mới vừa rồi hắn còn lo lắng, Liễu Vô Tà bị huyết Phật Đà gây thương tích, bây giờ nhìn lại, bọn họ lo lắng hoàn toàn dư thừa, không hổ là thiên tuyển người, quả nhiên rất phi phàm. Liên quan tới Liễu Vô Tà là thiên tuyển người thân phận, gần đây là càng truyền càng ác liệt, nói chuyện chính là Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão, hắn cái đầu tiên xách lên, Liễu Vô Tà là thiên huyền người, sau đó tất cả đại tông môn cao tầng, suy diễn qua Liễu Vô Tà vận mệnh, phát hiện vận mạng hắn, khó biết rõ đầu đuôi, càng chứng thực bọn họ suy đoán. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, trên mặt sát ý dần dần thối lui, nhìn lướt qua đồ tể tay máu, bước kiên định nhịp bước, tiếp tục đi về phía trước đi, rước dâu đường còn không kết thúc, chờ đợi hắn còn có kiếp nạn trùng điệp. Thiên Vương Thành xuất hiện, Huyết Vụ Tự xuất hiện, vậy Thiên Sơn Giáo, Vũ gia, Trần gia, Linh Lung Thiên còn sẽ ra sao? Bọn họ nhất định dự tính tầng tầng trạm kiểm soát, đưa với mình vào chỗ chết. Bước vào rước dâu đường một khắc kia, đã không đường quay đầu lại. Yến Minh Văn các người nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà nhịp bước, bởi vì bọn họ đã thấy Trần gia đệ tử ngăn ở trước mặt. Chương 2479, ba kiếp cục. Cho đến Liễu Vô Tà đi xa, Huyết Vụ Tự cao tầng cùng với những đệ tử kia, cái này mới phản ứng được, trên mặt mỗi người tràn ngập vô tận sát khí, hận không thể đem Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Tà giết chết tại chỗ, đồ tể tay máu là Huyết Vụ Tự trăm năm thiên tài khó gặp, lại có thể hủy ở Liễu Vô Tà trong tay. Huyết sư huynh, ngươi không có sao chứ? Một bên Huyết Vụ Tự đệ tử liền vội vàng tiến lên đỡ dậy đồ tể tay máu. Tử Giác đại sư không có tiến lên, hắn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà sau lưng, trong con người toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Chiến Thần Điện bên trong, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ con kiến hôi, cái này mới qua bao lâu, bọn họ liền ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Đồ tể tay máu sắc mặt thảm trắng, máu tươi còn ở cuồng trào, lần này bị thương không nhẹ, cuối cùng vẫn là tông môn trưởng lão ra tay mới chế trụ đồ tể tay máu thương thế. Ta muốn giết hắn. Đồ tể tay máu khôi phục như cũ một khắc kia, đứng lên, cần phải vọt vào rước dâu đường, không thể lỗ mãng. Bên người trưởng lão kéo lại đồ tể tay máu, lúc này ra tay, nhất không sáng suốt, lại không nói có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà, còn sẽ ném vào Huyết Vụ Tự mặt mũi. Đồ tể tay máu kiềm chế nội tâm sát ý, đôi mắt phun lửa, có thể là lửa giận công tâm, lại là một búng máu mũi tên phun ra ngoài, mang hắn hạ đi nghỉ ngơi. Trưởng lão để cho mấy tên thánh tử mang đồ tể tay máu đi xuống, mục đích thật sự là coi chừng hắn, để tránh hắn làm ra quá khích sự việc tới. Trước coi thường Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, rối rít thu hồi khinh thị chi tâm. Phật tộc thập đại chân lý hoàn toàn chinh phục tất cả người. Xa xa, Trần gia đệ tử đứng ra, có gì chỉ giáo. Trải qua trước mặt sự việc sau đó, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng hướng Trần gia đệ tử hỏi. Đứng ở trước mặt hắn tên này Trần gia đệ tử tu vi cực cao, nửa bước tiên tôn cảnh. Từ Yến Vĩnh Văn trong miệng biết được người này kêu Trần Thủ Long, ở Trần gia thánh tử bên trong hạng trước top 3. Sớm liền nghe thấy Liễu huynh tinh thông trận pháp, đan đạo, khí đạo, phù đạo, hôm nay mượn rước dâu đường, ta muốn cùng Liễu huynh so tài một phen tài đánh cờ, xin Liễu huynh tác thành. Trần Thủ Sơn nói xong lúc này cầm ra một bàn cờ đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, bất luận Liễu Vô Tà đồng ý còn chưa đồng ý đã ngồi xuống. Liễu Vô Tà ở Linh Tháng Động phủ thời điểm bằng dựa vào cửu tiêu bàn cờ đại sát tứ phương, lúc ấy cùng tài đánh cờ cũng không quan hệ quá lớn, chủ yếu dựa vào năm môn kỳ thư thủ thắng. Lúc đầu hắn chính là Trần Thủ Long, nghe hắn tài đánh cờ vô song, lúc còn rất nhỏ liền thừa kế cờ tiên truyền thừa, bên ngoài sân nổ tung nồi, bọn họ sớm liền nghe thấy Trần Thủ Long tài đánh cờ cao siêu, lại không có chính mắt gặp qua, hôm nay có thể chính mắt thấy Trần Thủ Long tài đánh cờ, để cho tất cả người hưng phấn không thôi. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, kỳ đạo mặc dù hắn tinh thông, cùng những cái kia cao cấp kỳ đạo cao thủ so sánh vẫn là hơi không bằng, thuật nghiệp có chuyên về một môn. Trần Thủ Long ở kỳ đạo một đường đã mài 30-40 năm, xa không Liễu Vô Tà cái này gà mờ có thể so sánh. Lần này Trần gia vậy đến có chuẩn bị, bọn họ điều tra qua Liễu Vô Tà bối cảnh, đối kỳ đạo tựa hồ không phải rất tinh thông, bọn họ từ bỏ Liễu Vô Tà am hiểu đồ, lựa chọn thiên môn, cái này không công bình. Trần Thủ Long là công nhận kỳ đạo cao thủ, hơn nữa lại thừa kế cờ tiên truyền thừa, Liễu sư huynh khẳng định không phải hắn đối thủ. Bích Giao cung đệ tử không nhìn nổi, bọn họ dùng mình sở trường đồ khiêu chiến Liễu sư huynh không tinh thông lãnh vực, khó khăn trách móc bọn hắn như vậy tức giận. Đứng ở hai bên những tu sĩ kia, dĩ nhiên vậy đã nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, đối Liễu Vô Tà cũng rất không công bình. Liễu huynh nếu như tại chỗ nhận thua, liền làm ta chưa nói, tiếp tục tiến về trước là được. Trần Thủ Sơn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Rất đại độ nói, chỉ cần Liễu Vô Tà lúc này nhận thua, hắn có thể tránh ra, thả Liễu Vô Tà đi qua. Không cần, Liễu Vô Tà nói xong ngồi xuống, Yến Vĩnh Văn bọn họ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nếu như là những phương diện khác, bọn họ ngược lại cũng không sợ hãi. Cái này kỳ đạo, liền bọn họ đều là kiến thức nửa vời, mặc dù rất nhiều người tinh thông kỳ đạo, muốn đạt tới hồn nhiên sẵn có, lấy cờ ngự nói, dõi mắt thiên hạ, lác đác không có mấy. Liễu huynh chấp hắc tử, mời. Trần Thủ Sơn mặc dù rất muốn giết Liễu Vô Tà, làm ngồi ở bàn cờ trước mặt thời điểm, giống như là đổi một người, để cho Liễu Vô Tà chấp hắc tử, chấp hắc đi trước, đây là đối Liễu Vô Tà một loại tôn trọng. Trần gia đệ tử tụ tập ở hai bên, âm thầm cho Trần Thủ Sơn giáng lên, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, cầm lên hắc tử, tay phải nhẹ nhàng kẹp lại một quả, ánh mắt rơi trên bàn cờ, âm thầm trao đổi Tố Nương, để cho nàng thông qua thiên đạo thần thư suy diễn, phàm giới thời điểm, gặp qua chuyện tương tự tình, dựa vào thiên đạo thần thư suy diễn, tìm được nhiều loại phương pháp phá giải. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cầm lên con cờ một khắc kia, chiếm cứ ở thái hoang thế giới ở giữa người tí hon màu vàng động một cái. Cái này tôn tượng người vàng nhỏ, hẳn là cửu tiêu bàn cờ chủ nhân lưu lại, cửu tiêu bàn cờ chủ nhân, tuyệt đối là một đời cờ thuật đại sư. Vậy người tí hon màu vàng bên trong, biết hay không có dấu kỳ đạo truyền thừa, thu lấy người tí hon màu vàng lâu như vậy, trừ ngăn một đoạn thời gian phun ra một ít màu vàng chất khí. Không có những thứ khác chỗ dùng, tay phải nhẹ nhàng đem hắc tử thả ở thiên nguyên vị trí núi. Rơi xuống một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ không hiểu kỳ đạo thuật. Nhìn rơi ở thiên nguyên lên hắc tử, đám người đầu óc mơ hồ, thiên nguyên vậy gọi là tinh vị, rất khó nắm trong tay, không phải là tuyệt đối cờ thuật đại sư, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trần Thủ Sơn nhỏ hơi nhíu nhíu mi, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sẽ tử rơi thiên nguyên. Theo sát phía sau, Trần Thủ Sơn trong tay cờ trắng rơi xuống, giai đoạn trước hai người tốc độ rất nhanh, ngươi tới ta đi, không tới trong khoảng khắc. Trên bàn cờ hiện đầy 1/3 chừng con cờ, hai người đặt cờ tốc độ càng ngày càng chậm, lại đến phiên Liễu Vô Tà đặt cờ, trong tay hắc tử, nhưng chậm chạp không cách nào rơi xuống, Liễu Vô Tà rơi vào ba kiếp cục ngay giữa, rất khó phá giải. Bên ngoài sân những cao tầng kia không biết lúc nào, đứng ở rước dâu đường hai bên, ánh mắt rơi trên bàn cờ, ba kiếp cục, lại gọi là điểm bất tường, nếu như không thể kịp thời phá giải, Liễu Vô Tà rất nhanh rơi vào bốn bề thọ địch tình cảnh. Thua hết cái này cuộc cờ, đối hắn mà nói tuyệt đối là một lần tổn thương nặng, bởi vì tinh khí của bọn họ thần đã sớm dung nhập vào ván cờ bên trong, nhìn như không tiếng động giao phong, kỳ thực ánh đao kiếm ảnh, lấy thần ngự cờ, thần hồn của bọn họ cùng ván cờ quấn cố định với nhau, hồn người lực yếu, coi như người cờ thuật cao siêu, không thể ở hồn lực hao hết trước đánh bại đối thủ. Cuối cùng vậy thất bại hết ván cờ này, từ vừa mới bắt đầu, Trần gia cũng chưa có thả qua Liễu Vô Tà, lợi dụng ván cờ đánh cờ, phá hủy Liễu Vô Tà căn cơ. Tố Nương đang nhanh chóng suy diễn, thiên đạo thần thư thu ghi liên quan tới kỳ đạo phương diện tin tức quá ít, suy diễn ra đồ cực kỳ có hạn. Liễu Vô Tà, ngươi đang mè nheo cái gì, còn không nhanh chóng đặt cờ. Trần gia đệ tử bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng đặt cờ, đừng kéo dài thời gian, đánh cờ cấm chỉ lớn tiếng ồn ào náo động, các ngươi làm như vậy chỉ sẽ gặp người chán ghét. Bên cạnh Thương Vân Kiếm Tông thánh tử không nhìn nổi, bọn họ yên lặng ở ván cờ bên trong. Trần gia đệ tử kêu la om sòm, để cho bọn họ rất là tức giận, có người dẫn đầu sau đó, càng ngày càng nhiều người chinh phạt Trần gia, để cho bọn họ ngậm miệng. Đối mặt mọi người châm chọc, Trần gia đệ tử hận được răng đều ngứa, bọn họ sở dĩ lớn tiếng ồn ào náo động, cố ý cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, nhiễu loạn hắn đạo tâm. Chủ nhân, thiên đạo thần thư chỉ có thể suy diễn phía sau ba bước, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Thế giới luân hồi bên trong, Tố Nương bị chấn động ngất đi, tỉnh lại sau đó, tu vi hơn nữa tinh trạng, liền nàng đều nói không có biện pháp, đó chính là thật không có biện pháp. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu một cái, thiên đạo thần thư đối phó giống vậy kỳ đạo cao thủ dư sức có thừa. Hắn bây giờ đối mặt là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy một đời cờ thuật đại sư. Theo lý thuyết, Trần Thủ Sơn thiên phú tuyệt đối vượt quá nửa bước tiên tôn cảnh, những năm này Trần Thủ Sơn phần lớn thời gian đều ở đây điều nghiên cờ thuật, lãng phí nhiều tấn thăng cơ hội, cờ thuật mới là hắn cây, chỉ cần hắn tìm hiểu chí cao vô thượng chí thánh cờ thuật, là có thể bằng vào kỳ đạo càn quét thiên hạ cờ thuật cao thủ, trở thành một đời kỳ thánh, cùng họa thánh cùng nổi danh. Hắc tử rơi xuống, Liễu Vô Tà từ vũng bùn bên trong thoát khốn đi ra. Trần Thủ Sơn hơi sững sờ, trong con người toát ra vẻ tán thưởng, Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đã vượt quá hắn dự liệu, đổi thành những người khác, đã sớm thua trận, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản à, có thể ở Trần Thủ Sơn trong tay kiên trì 50 cái hội họp mà không bại, đã đánh bại vô số người. Bên ngoài sân những cao tầng kia, đang âm thầm trao đổi, để tránh kinh động bọn họ, quả thật không đơn giản, trận chiến này cho dù bại, vậy tuy bại do vinh. Cực Quang Động trưởng lão gật đầu một cái, trận chiến này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, chỉ là đánh bại khá tốt, người không thấy Trần Thủ Sơn đã tạo thành vây quét thế. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão than thở một tiếng, họa thuật có thể giết người, cờ thuật như thường có thể. Trần Thủ Sơn dự định mượn cờ thuật, xóa bỏ Liễu Vô Tà thần hồn, để cho hắn từ đây biến thành một người ngu ngốc. Như vậy âm độc biện pháp, Trần gia hẳn bố trí công phu rất lâu. Yến Vĩnh Văn các người nóng nảy vạn phần, lại không có bất kỳ biện pháp, lại không dám nói lời nào, sợ kinh động Liễu Vô Tà, nhiễu loạn hắn ý nghĩ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Vô Tà trán tuột xuống, giọt trên bàn cờ. Tình cảnh càng ngày càng vô cùng lo lắng. Trần Thủ Sơn đem ba kiếp cục diễn dịch tinh tế, Liễu huynh không cần làm thú bị nhốt đấu, ngươi như vậy là phá giải không được ba kiếp cục. Trần Thủ Sơn đột nhiên mở miệng nói, để cho Liễu Vô Tà buông tha đi, tiếp tục kiếm đâm xuống không có ý nghĩa, còn sẽ tổn thương tự thân. Trần Thủ Sơn mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà ngay trước mọi người nhận thua, như vậy Trần gia là có thể mượn cơ hội làm nhục hắn. Không tới một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số, Liễu Vô Tà nói xong, trong tay hắc tử rơi xuống, bàn cờ phát ra nhỏ nhẹ kim loại tiếng va chạm, khoảng cách Tố Nương nói ba bước cờ, chỉ còn lại một bước cuối cùng, đặt cờ một khắc kia, Trần Thủ Long trong mắt liền sáng, ngẩng đầu lên nhìn một cái Liễu Vô Tà, thán phục nói một câu, tốt cờ. Hắn cho rằng Liễu Vô Tà thất bại không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà rất miễn cưỡng từ tử cục bên trong, xé ra một kẽ hở, chung quanh những tu sĩ kia, cũng là âm thầm ủng hộ, Liễu Vô Tà mặc dù xuống rất gian khổ, nhưng là mỗi một bước đặt cờ, cũng có thể để cho người thấy một chút rực rỡ. Trần Thủ Long không định cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội. Trong tay cờ trắng nhanh chóng rơi xuống, ông, trên bàn cờ không truyền tới nhàn nhạt khí lưu tiếng đánh. Toàn bộ ván cờ tựa như sống lại, cờ trắng hóa là thiên quân vạn mã, xông vào hắc tử bên trong, qua loa chém, không tới nửa hơi công phu, trên bàn cờ hắc tử, tổn thất một mảng lớn. Chương 2480, cờ cảnh, ngắn ngủi nửa hơi công phu, hắc tử tổn thất một mảng lớn, cục diện đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Thậm chí không có bất kỳ chỗ trống quay về, khí lưu biến mất, bàn cờ khôi phục bình thường, cờ trắng tạo thành tám phương hướng, giống như tám chi đại quân, đem hắc tử vây quanh vòng tròn, bất luận Liễu Vô Tà từ phương vị gì phá vòng vây, cũng sẽ gặp phải đối phương vô tình chèn ép, kỳ đạo, giống vậy gọi là quỷ đạo, Trần Thủ Sơn có thể đem kỳ đạo diễn dịch đến như vậy trình độ. Siêu ra tất cả mọi người dự liệu, thật là tinh diệu một bàn cờ, Trần Thủ Sơn không hổ là cờ tiên truyền nhân, không ra mấy năm là có thể vượt qua sư phụ hắn. Tấn thăng một đời kỳ thánh, chung quanh truyền tới ngắn ngủi tiếng ồn ào, đám người suy nghĩ, từ ván cờ trong đó lui ra ngoài, ván này, Liễu Vô Tà hoàn toàn đánh bại, thua ở cờ tiên đệ tử trong tay, thua được không oan, những cái kia chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ, thì là một bộ an ủi giọng, tất cả loại giải thích đều có, chống đỡ Trần gia những tu sĩ kia, chính là châm chọc, Liễu huynh, ngươi đánh bại. Trần Thủ Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, mặc dù không có thể hoàn toàn tiêu diệt hắc tử, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Không tới một khắc cuối cùng, sao có thể nói bài? Liễu Vô Tà nói xong, trong tay hắc tử lần nữa rơi xuống, thiên đạo thần thư chỉ suy diễn đến bước này, tiếp theo phải dựa vào chính hắn. Hắc tử rơi xuống một khắc kia, cho phía đông phương vị, dọn dẹp đi một con đường, tạm thời được thở dốc. Trần Thủ Sơn tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà sẽ chọn loại phương thức này phá giải. Trong tay cờ trắng rất nhanh rơi xuống, phong ngăn trận Liễu Vô Tà đường lui, đây mới thật sự là bốn bề thọ địch, bát phương tới địch, lại đến phiên Liễu Vô Tà đặt cờ. Tay phải nhẹ nhàng nắm được một quả hắc tử, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thời gian không tiếng động trôi qua, con cờ chậm chạp không có rơi xuống, Trần Thủ Sơn cũng không thúc giục, cho Liễu Vô Tà suy tính thời gian, chung quanh những cái kia kỳ đạo cao thủ, bắt đầu suy diễn ván cờ này, bất luận bọn họ như thế nào suy diễn, cũng không tìm được phương pháp phá giải, đây là tử cục, không rõ ràng, đi qua những cái kia tiên hoàng cảnh suy diễn sau đó. Cuối cùng đậy nắp định luận, Liễu Vô Tà rơi vào tử cục, ngay cả là kỳ thánh trở về cũng không lực xoay chuyển trời đất, Yến Vĩnh Văn còn có Phòng Kiệt bọn họ gấp giống như là con kiến trong chảo nóng. Đi qua đi lại, trong sân thế cục càng ngày càng vô cùng lo lắng, Liễu Vô Tà hồn lực đang cấp tốc tiêu hao, hắn tinh khí thần đã sớm cùng ván cờ hòa làm một thể, bại, hồn lực bị tổn thương, tu vi bị thương, cho nên hắn không thể bại, hồn hải truyền ra từng cơn gầm thét, vô biên vô tận hồn lực tràn vào trong bàn cờ, trước mặt cờ trắng cùng hắc tử, giống như là từng đạo qua lại vũ trụ bên trong đen trắng hai tuyến. Liễu Vô Tà nghĩ tới âm dương thuật, không phải là đen trắng hai màu sao, đen trắng hai tuyến không ngừng xen lẫn, tạo thành một tấm thiên địa bàn cờ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây là, Liễu Vô Tà kinh hãi, bàn cờ trước mặt làm sao đột nhiên thay đổi, ngay sau đó, ý thức đi tới một phiến không gian xa lạ, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái bàn cờ, chính là đặt ở rước dâu trên đường ván cờ này, đây là địa phương nào, Bàn cờ làm sao tiến vào ta trong ý thức mặt, cả người mất đi đối ngoại giới cảm giác, tựa như bị nhốt ở một tòa lồng giam bên trong, thắng không dưới ván cờ này, vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Ngay sau đó, một đạo kim quang lóe lên, một tôn người tí hon màu vàng xuất hiện, ngồi ở Liễu Vô Tà trước khi trên vị trí. Đây không phải là thái hoang thế giới ở giữa người tí hon màu vàng sao? Làm sao phóng đại, Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, vừa không biết mình người ở chỗ nào, càng không biết người tí hon màu vàng làm sao xuất hiện. Chỉ gặp người tí hon màu vàng, từ một bên cầm lên một quả hắc tử, nhẹ nhẹ thả trên bàn cờ. Giờ phút này bên ngoài sân, hoàn toàn là rối loạn bộ, Liễu không, ta giống như là cử chỉ điên rồ như nhau, ngồi ở chỗ đó động một cái không nhúc nhích. Liễu huynh, ngươi nên đặt cờ, Trần Thủ Sơn thúc giục hai lần, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe. Chung quanh những tu sĩ kia, không ngừng lớn tiếng kêu, không có bất kỳ đáp lại, Yến Minh Văn các người vậy luống cuống, chẳng lẽ Liễu Vô Tà rơi vào ván cờ bên trong không cách nào đi ra? Cái này Liễu Vô Tà không phải là chết liền đi, vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Có người suy đoán, Liễu Vô Tà chết tại ván cờ bên trong, bất luận là diễn cảm vẫn là thân thể lên động tác. Toàn bộ định cách ở một khắc trước, xem bộ dáng đích xác xem là chết, Bích Giao Cung bên này đang thương nghị, muốn không nên kết thúc ván cờ này, Trần gia vậy vừa bắt đầu hoan hô. Bọn họ rốt cuộc thắng được bàn cờ này, hơn nữa còn thuận lợi bị thương nặng Liễu Vô Tà. Ngay tại Bích Giao Cung chuẩn bị kết thúc ván cờ này thời điểm, không nhúc nhích Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên rơi xuống. Bóp, con cờ rơi trên bàn cờ thanh âm, Yến Minh Văn rất miễn cưỡng thu ở bước chân, còn kém nửa hơi, hắn liền lên tiếng ngăn cản, đặt cờ một khắc kia, Trần Thủ Sơn trong mắt co rúm một cái, nhanh chóng hướng trên bàn cờ nhìn, hắc tử chỗ rơi ở bàn cờ bên trái thượng giác, nhìn như rất không bắt mắt, nhưng để cho Trần Thủ Sơn rơi vào trầm tư trong đó. Hắn xem không hiểu Liễu Vô Tà đặt cờ ý đồ, đang muốn rời đi tất cả đại tông môn cao tầng, nhanh chóng vòng trở lại, tiếp tục vây ở hai bên, những cái kia phổ thông thánh tử, không có tư cách đến gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà lại là nhắm mắt lại đặt cờ, đám người lúc này mới phát hiện, Liễu Vô Tà một mực nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tiến vào một loại kỳ lạ ý cảnh, cờ cảnh, hắn lại tiến vào trong truyền thuyết cờ cảnh, tất cả đại tông môn cao tầng, truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, một ít tiên hoàng cảnh ngồi không yên. Cờ cảnh cùng giác ngộ một cái đạo lý, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đạt tới này trạng thái người, trong một vạn không có một, Trần Thủ Sơn tay phải run run một tí, hắn điều nghiên kỳ đạo mấy chục năm, liền cờ cảnh ngưỡng cửa cũng không có mò tới, Liễu Vô Tà lại ngay trước hắn mặt, tiến vào cờ cảnh trong đó, để cho lòng hắn trạng thái, xuất hiện một chút biến hóa, đặt cờ thời điểm, rõ ràng không có trước như vậy ung dung, cờ trắng rơi xuống, tiếp tục chém giết, trên bàn cờ hắc tử mất đi không thiếu, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm. Mặc cho ở giữa những cái kia hắc tử bị cờ trắng ăn. Hai bên ngươi tới ta đi, trên bàn cờ hắc tử đã còn dư lại không có mấy. Từ trong cục diện tới xem, Trần Thủ Sơn thắng lợi trong tầm mắt, các ngươi mau xem, ván cờ tựa hồ hướng một cái hướng khác phát triển, Thương Vân Kiếm Tông tông chủ trong mắt cuồng loạn, phát hiện ván cờ hướng một cái hướng khác kéo dài, thoát khỏi Trần Thủ Sơn nắm trong tay, tốt một chiêu kim thiền thoát xác, Đông Tinh Đảo đảo chủ, phát ra một tiếng khen ngợi, nhìn như hắc tử thuộc về hạ phong, bị cờ trắng giết được vứt mũ khí rời áo giáp. Kỳ thực đang giúp hắc tử thoát khỏi chiến tranh vũng bùn, không có những cái kia hắc tử liên lụy, mới tìm được một đường sinh cơ. Huyết Vụ tự một tên trưởng lão mở miệng nói, mặc dù hắn rất chán ghét Liễu Vô Tà, nhưng là giờ khắc này, không thể không kính nể Liễu Vô Tà cờ thuật. Đám người rối rít gật đầu, đồng ý Huyết Vụ tự trưởng lão giải thích, trước Liễu Vô Tà suy nghĩ như thế nào thoát khốn, nhưng không biết, càng như vậy, lún vũng bùn càng sâu, tốt nhất biện pháp, bỏ qua những thứ này hắc tử, từ trong cuộc chiến nhảy ra, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hung hiểm, hơi lơ là liền sẽ toàn quân chết hết. Kinh hãi nhất vẫn là Trần gia, có loại dự cảm xấu. Trần Thủ Sơn đã phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, buông tha đuổi giết những cái kia rời rác hắc tử, đối Liễu Vô Tà bắt đầu cạn tàu giáo máng, tiếp theo mỗi đi một bước đều là từng bước kinh tâm. Liễu Vô Tà như cũ không có thể hoàn toàn thoát khỏi Trần Thủ Sơn tấn công, hắc tử chỉ có thể mệt nhọc đối phó. Trên bàn cờ mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, người tí hon màu vàng không nhanh không chậm giữ một cái tốc độ. Hai bên ngươi tới ta đi, Trần Thủ Sơn mỗi một lần vây công, người tí hon màu vàng cũng có thể ung dung hóa giải. Thế cục càng ngày càng vô cùng lo lắng, một giọt mồ hôi lạnh từ Trần Thủ Sơn trán nhỏ xuống, nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn rất rõ ràng, muốn hoàn toàn vạn cổ hắc tử, không phải như vậy dễ dàng. Kỳ chính tướng sinh, đầu đuôi tương ứng, các ngươi mau xem Liễu Vô Tà bố trí, theo đánh cờ càng ngày càng sâu nhập, trong sân thế cục, vậy dần dần trong sáng, Liễu Vô Tà trước rơi góc trái trên con cờ. Hình thành đầu, mà trước rơi vào vũng bùn con cờ, biến thành phần đuôi, đem ở giữa những cái kia rời rác con cờ toàn bộ xỏ sâu. Tạo thành mới tinh cách cục, thình lình biến hóa, đánh được Trần Thủ Sơn một cái trở tay không kịp, không tới một khắc cuối cùng, căn bản không nhìn ra Liễu Vô Tà muốn làm gì, Thời khắc này Liễu Vô Tà giống vậy khiếp sợ tại chỗ, hắn cũng coi là cờ thuật cao thủ, người tí hon màu vàng triển lộ ra kỳ đạo vượt xa hắn tưởng tượng, thậm chí đạt tới một cái cao thâm khó lường trình độ. Lấy cờ ngự nói, lấy đạo ngự thần, đây mới thật sự là kỳ đạo thuật, siêu thoát tiên nhân phạm vi, Trần Thủ Sơn kỳ đạo thuật, coi như đạt tới kỳ thánh cấp bậc, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới lấy cờ ngự nói. Mà người tí hon màu vàng kỳ đạo, đã sớm vượt qua lấy cờ ngự đạo tầng thứ, có thể là bị những người khác nhắc nhở, Trần Thủ Sơn nhanh chóng làm ra thay đổi, phòng ở Liễu Vô Tà kỳ chính tướng sinh, nhưng là rất nhanh, mọi người ý thức được, sự việc xa không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trước kia là sau đó, sau này là trước, huyết vụ tự người trưởng lão kia, lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, mới vừa rồi còn là đầu đuôi tương ứng, đảo mắt tới giữa, đầu biến thành phần đuôi, mà phần đuôi biến thành đầu, lần nữa đánh được Trần Thủ Sơn một cái trở tay không kịp. Thấy rõ ràng, Trần Thủ Sơn trên mặt toát ra một chút hoảng hốt, nhìn như một bàn cờ, thực ra là hai quân đối lũy, thật là khéo, Liễu Vô Tà lại nắm giữ cao như vậy sâu cờ thuật. Chung quanh những người đó nhìn như mê như say, Liễu Vô Tà mỗi một bước cờ tràn đầy mới lạ, mà Trần Thủ Sơn mỗi một bước cờ chính là từng bước vi doanh, thật là cổ quái cờ đường, vì sao trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong sân cũng có không thiếu yêu thích cờ thuật cao thủ, bọn họ cờ thuật tuy không bằng Trần Thủ Sơn, nhưng là ở kỳ đạo trên cũng có khá sâu thành tựu. Liễu Vô Tà triển lộ ra cờ thuật có thể nói là chưa bao giờ nghe. Đám người lắc đầu một cái, bọn họ vậy không gặp qua cổ quái như vậy cờ thuật, nhìn như lộn xộn bừa bãi, xỏ sâu, lại có thể đem toàn bộ ván cờ vững vàng dính chung một chỗ, cái này thì đặc biệt đáng sợ. Biết rõ toàn cục, nắm trong tay thiên hạ, chỉ có chân chính đại trí tuệ người mới có thể làm được một điểm này. Thiên hạ thật ra thì cũng là một bàn cờ, như muốn bàn việc biết bao khó khăn. Trần Thủ Sơn nhịp bước càng ngày càng loạn, liên tục mấy tử trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, đưa đến nhóm lớn cờ trắng rơi vào vũng bùn bên trong. Trên bàn cờ không truyền tới tiếng ông ông, đen trắng hai cái đại quân nhanh chóng hiện hiện ra, ánh mắt quét tới, cờ trắng rõ ràng thừa hắc tử, lại không thể đem ưu thế chuyển đổi thành thắng lợi. Hắc tử tán loạn, nhưng từng chiêu đâm vào cờ trắng thủ phủ, cái này cũng đưa đến cờ trắng tự mình chiến đấu, rất khó thống lĩnh toàn cục. Trần Thủ Sơn chỉ sợ là kiên trì không nổi nữa. Huyết vụ tự trưởng lão than thở một tiếng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, giữ núi sư huynh sẽ không thua. Trần gia đệ tử không cách nào tiếp nhận, bọn họ bố trí lâu như vậy, làm sao có thể thua ở Liễu Vô Tà. Chương 2481, Tiên quân tầng 5. Trần Thủ Sơn cảm giác mình trên thân thể đè một ngọn núi lớn, trong tay cờ trắng nặng như thiên quân, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Thời gian tí tách trôi qua, Trần Thủ Sơn diễn cảm từ trước khi ổn định ung dung, dần dần biến thành ngưng trọng. Giữ núi sư huynh, dáng lên, người nhất định có thể đánh bại hắn. Chung quanh những cái kia Trần gia đệ tử không ngừng cho Trần Thủ Sơn dáng lên khích lệ, ta đánh bại. Ước chừng qua thời gian chung trà, Trần Thủ Sơn trong tay cờ trắng cuối cùng vẫn không thể nào rơi xuống. Mới vừa rồi Trần gia đệ tử còn vênh váo nghênh ngang theo Trần Thủ Sơn nhận thua, trên tới Trần gia cao tầng cho tới Trần gia đệ tử, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Trần Thủ Sơn, ngươi còn không có bại, cho ta tiếp tục hạ. Trần gia một tên trưởng lão không hề hiểu kỳ đạo, để cho Trần Thủ Sơn không nên buông tha, coi như hợp lại một cái lưỡng bại câu thương cũng phải tổn thương nặng Liễu Vô Tà. Phốc, Trần Thủ Sơn tâm thần thất thủ, phun một ngụm máu tươi bắn trên bàn cờ. Hắn chủ động nhận thua, tối đa tổn thương đạt tới một ít trong cơ thể tinh khí. Mới vừa rồi người trưởng lão kia một phen để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí còn ở kỳ đạo trên cả đời không được tiến về trước nửa bước. Bàn cờ trắng đen trên thoa khắp trước máu tươi, lộ vẻ được hơn nữa yêu dị. Vô dụng, coi như tiếp tục hạ cũng chỉ là khổ khổ chống đỡ, còn không bằng trực tiếp nhận thua bảo toàn thực lực. Đáng tiếc Trần gia trưởng lão một phen hoàn toàn hủy Trần Thủ Sơn tiền đồ. Đông Tinh Đảo một tên trưởng lão than thở một tiếng, thay Trần Thủ Sơn không đáng giá, cái loại này yêu nghiệt thiên tài tương lai lớn lên tiền đồ không thể giới hạn, ai sẽ nghĩ tới tiền đồ của hắn không gãy đưa ở Liễu Vô Tà trong tay, nhưng đoạn tống ở gia tộc mình trưởng lão trong tay. Khó trách chung quanh những người đó thổn thức không dứt. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện trưởng lão một mặt hủy khuất, hắn chỉ muốn để cho Trần Thủ Sơn tiếp tục chiến, ai sẽ nghĩ tới để cho Trần Thủ Sơn tổn thương nguyên khí nặng nề. Trần Thủ Sơn thân thể trực tiếp ngã xuống, rơi vào hôn mê bên trong, hồn của hắn lực hoàn toàn hao hết, mà Liễu Vô Tà như cũ ngồi tại chỗ hai mắt nhắm nghiền, cũng không từ cờ cảnh bên trong lui ra ngoài. Trần gia hai người đệ tử nhanh chóng tiến lên đem Trần Thủ Sơn khiêng xuống đi, vội vàng chữa trị thương thế, đạt được đan dược chữa trị. Trần Thủ Sơn hơi tỉnh lại, mở hai mắt ra một khắc kia, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người tràn đầy vẻ phức tạp. Bỏ ra gia tộc ân oán không nói, Liễu Vô Tà kỳ đạo thuật làm hắn thật sâu khuất phục. Giữ núi, ngươi làm sao sẽ bại? Lại là một tên Trần gia trưởng lão đi tới nhỏ giọng hỏi. Trần Thủ Sơn cười khổ một tiếng, hắn vậy muốn biết Liễu Vô Tà cách đánh cờ, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, cuộc cờ của hắn đường, đã siêu thoát tự nhiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, coi như là sư phụ cờ tiên, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Nói xong, Trần Thủ Sơn nhắm mắt tĩnh tọa, lại nữa cùng người bất kỳ trao đổi. Lời này vừa nói ra, Trần gia cao tầng cả người rét một cái, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật là trên đời vô song thiên tài? Một người có thể tinh thông nhiều như vậy thủ đoạn, cái này không phù hợp lẽ thường. Liễu Vô Tà muốn từ trong ý thức lui ra ngoài, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào rời đi chỗ tòa này thần bí không gian. Trần Thủ Sơn nhận thua sau đó, người tí hon màu vàng dừng lại đánh cờ, bàn cờ trước mặt, vậy đang từ từ tiêu tán, ý nghĩa ván cờ này hắn thắng, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, người tí hon màu vàng đột nhiên nổ tung, hóa là vô tận màu vàng quy luật, xông vào hắn toàn thân, bất thình lình, Liễu Vô Tà quanh thân truyền tới một cổ kinh khủng hơi thở, hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà lại mượn cờ cảnh, đột phá tu vi, bên ngoài sân những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ hoảng sợ, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở rước dâu trên đường, chung quanh tiên khí, đổi được vô cùng sao động, hắn ý thức, như cú khốn tại cờ cảnh trong đó, Thái Hoang thôn thiên quyết mình vận hành, tất cả người lui về phía sau 10m, Viên Phong Sơn nhanh chóng hạ lệnh, để cho rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia, lui về phía sau 10m để tránh cắt đứt Liễu Vô Tà tu luyện. Hai bên tu sĩ ngược lại cũng phối hợp, dẫu sao Liễu Vô Tà đang đột phá tu vi, không cho sơ thất, tức giận nhất vẫn là Trần gia, là bọn họ thành toàn Liễu Vô Tà, Bích Giao cung cao tầng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bọn họ lo lắng gần chết, sợ Liễu Vô Tà bại bởi Trần Thủ Sơn, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà tiến vào cờ cảnh, thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng, người tí hon màu vàng trong cơ thể năng lượng ẩn chứa, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng, từng đạo huyền ảo chữ viết, đánh vào nguyên thần của hắn, vạn tượng sách cờ, bốn chữ to, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà hồn hải bầu trời, đây là một môn sách cờ, dùng thời gian trung trà, đem vạn tượng sách cờ ở giữa nội dung toàn bộ hấp thu luyện hóa. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, người tí hon màu vàng trong cơ thể, lại có thể cất giấu như vậy nghịch thiên cờ thuật, theo hắn không ngừng đi sâu vào, phát hiện vạn tượng sách cờ trừ cờ thuật ra, còn bao la những vật khác, tỉ như trận pháp, tinh tưởng, xem bói, định đoạt vân, vân, bao la vạn vật, đây chính là vạn tượng sách cờ chân chính nghĩa sâu xa. Bên trong bao hàm quá nhiều thứ, Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ đem hấp thu. Sau này từ từ điều nghiên, khí thế ổn định leo lên, tiên quân tầng 5 cửa đã hiện ra. Người tí hon màu vàng trong cơ thể ẩn chứa những cái kia màu vàng dòng chất khí. Một cổ não xông về Thái Hoang thế giới, đây cũng là người tí hon màu vàng một lần cuối cùng phun ra màu vàng chất khí. Rắc rắc, tiên quân tầng 5 cửa, trực tiếp bị nghiền nát, hóa là vô số mảnh vỡ, lại là thời gian chung trà đi qua, Liễu Vô Tà đã đạt tới tiên quân tầng 5 đỉnh cấp. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người hoảng sợ không thôi, hôm nay tại chỗ những người này, đến từ tất cả đại tông môn cao tầng, bọn họ rốt cuộc ý thức được Liễu Vô Tà chỗ đáng sợ. Nhất là Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Linh Lung Thiên, trước bọn họ phái đuổi theo giết Liễu Vô Tà cao tầng. Toàn bộ chết, mặc dù bọn họ biết Liễu Vô Tà rất yêu nghiệt, chính mắt nơi gặp, vẫn là mặt đầy không dám tin, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, người tí hon màu vàng trong cơ thể quy luật, toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà rồi mới từ cờ cảnh bên trong lui ra ngoài. Thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, màu vàng dòng chất khí, nhiều ước chừng hơn ngàn nói, càng đáng sợ hơn là nhiều một chút màu vàng quy luật. Những thứ này quy luật cùng màu vàng dòng chất khí vô cùng tương tự. Mỗi một đạo nặng như vạn quân, thử nghiệm điều động màu vàng quy luật, bất luận hắn dùng lực như thế nào, màu vàng quy luật chính là không nhúc nhích tí nào, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Hẳn là hắn tu vi, xa không đủ để chống đỡ màu vàng quy luật, chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo nhàn nhạt rung động, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, cổ lực lượng này tràn đầy cảm giác thần bí, để cho người nhìn mà sợ, tốt thâm hậu tu vi. Thương Vân Kiếm Tông một tên trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, tiên quân tầng 5 cảnh, chưa nói tới bao cao, nhưng vậy không thấp, từ Liễu Vô Tà trên mình triển lộ ra hơi thở, tuyệt vượt quá tiên quân tầng 5 cảnh, nói hắn là tiên tôn cảnh cũng có thể. Trần gia, Vũ gia, Thiên Sơn Giáo, Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành, những cao tầng này nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy ác độc, thời khắc này Liễu Vô Tà, ở bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn họ hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối. Giáo chủ, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, Thiên Sơn Giáo bên kia, mấy tên trưởng lão nhỏ giọng nói, câu hóa trong mắt âm trầm đáng sợ, hai quả đấm đột nhiên chặt nặn, nói dàn từng chữ, hắn rất khó còn sống rời đi Cự Linh Thành, tất cả đại tông môn, đều đây từ phía dưới trao đổi, sau khi đột phá, từ rước dâu đường đứng lên, bên trong thân thể truyền tới từng cơn nổ đùng tiếng, lần này đột phá, vĩnh sinh khu hấp thụ màu vàng quy luật, đổi được hơn nữa mạnh mẽ, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được. Mình thân sắp đổi được hơn nữa không giống nhau, cụ thể làm sao không cùng, lại không nói ra được. Bước kiên định nhịp bước, tiếp tục đi về phía trước đi. Quan nhà, Trần gia, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự, bọn họ thiết trí trạm kiểm soát, bị Liễu Vô Tà từng cái vén lên, ngăn trở hắn những đệ tử kia, không một ngoại lệ, gặp phải tổn thương nặng. Bạch Hạc Tông một tên đệ tử vừa muốn đứng ra, lại bị sau lưng một tên trưởng lão kéo, giống vậy vấn đề khó khăn, căn bản không làm khó được Liễu Vô Tà, không cần thiết đứng ra xấu hổ mất mặt, đi ước chừng năm trượng cỡ đó, Vũ gia đệ tử đứng ra tên đệ tử này Liễu Vô Tà biết, ngày đó ở Đông Tinh Đảo thời điểm, bọn họ giao thủ qua, trận pháp tỷ đấu, bị Liễu Vô Tà hoàn toàn đánh sụp, còn lại mấy tên Vũ gia đệ tử, ngay trước mọi người nhận thua, mới may mắn tránh được một kiếp, người này kêu Vũ Lập, tu vi vậy, mới vừa đột phá tiên tôn không lâu. Vũ Lập huynh có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà đứng yên thân thể, hướng Vũ Lập ôm quyền, mặc dù hai bên không chết không thôi, mặt mũi còn muốn không có trở ngại, như cũ xưng huynh gọi đệ, Đông Tinh Đảo biệt ly, không nghĩ tới huynh trưởng thành nhanh như vậy, ngày đó trận pháp tỷ đấu, đến nay để cho ta chỉ nhớ như mới, Vũ gia lấy trận pháp đặt chân, chỉ cần Liễu huynh có thể xông qua tòa trận pháp này đồ, liền tính qua chúng ta Vũ gia cửa ải này, không có gì lời khách sáo, đi lên liền phát khởi khiêu chiến, hai bên đã không chết không thôi. Mọi người hiểu lòng nhau sự việc, lời khách sáo dĩ nhiên là miễn đi. Nói xong, Vũ Lập cầm ra một tòa trận pháp đồ, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vũ gia trận pháp thuật, xa gần nổi tiếng, ở Tiên La vực siêu cấp đại tông môn bên trong, trận pháp thuật đứng vào trước top 3. Nghe được trận pháp tỷ đấu, nơi có người tới tinh thần, trước mặt mấy thứ mặc dù xuất sắc, dẫu sao là đường nhỏ, bất luận là Huyết Vụ tự Phật pháp chi đạo, vẫn là Trần Gia Kỳ đạo thuật, cùng với Thiên Vương thành họa đạo thuật, chân chính tìm hiểu người vẫn là số ít, nhưng là trận pháp không cùng. Bất luận là người, vẫn là tông môn, đều có xem qua. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trước mặt trận pháp đồ trên. Thấy trận pháp đồ một khắc kia, trong mắt co rúm một cái, cửu cung thập lục cách, thiên viên địa phương trận, Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đây cũng không phải là giống vậy trận pháp đồ, mà là thất truyền đã lâu cửu cung 16 trận, từ thượng cổ đến nay, có thể phá giải cửu cung thập lục cách trận pháp, không vượt qua ba người, cái này ba không một người ngoại lệ đều là cao thủ tuyệt thế. Vừa vặn, cái này ba người bên trong, Liễu Tiên Đế chính là một cái trong số đó. Kiếp trước thời điểm tấn thăng Tiên Đế không lâu, Vũ gia lão tổ tướng môn hạ một tên thiên tài nữ đệ tử muốn gả cho Liễu Tiên Đế, lại gặp đến Liễu Tiên Đế cự tuyệt. Từ sau đó hai bên liền kết làm thù oán. Vì hóa giải thù oán, Vũ gia lấy ra cửu cung thập lục cách, chỉ cần Liễu Tiên Đế có thể phá giải, bọn họ Vũ gia lại nữa làm khó cùng Liễu Tiên Đế. Hao tốn 3 ngày 3 đêm, Liễu Tiên Đế thành công phá giải cửu cung thập lục cách. Mặc dù Vũ gia cùng Liễu Tiên Đế tới giữa cũng không kết làm quá sâu thù oán, nhưng là tên kia thiên tài cô gái, nhưng đem Liễu Vô Tà ghi hận. Từ sau đó, tên nữ đệ tử kia thề, cuộc đời này phải giết Liễu Vô Tà. Trước Vũ Hách căm ghét Liễu Vô Tà, đồng dạng là bởi vì Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế cùng tên. Chương 2482, cửu cung thập lục cách. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Liễu huynh, mời, để tránh những người khác ngăn cản, Vũ Lập tỏ ý Liễu Vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.